Hello, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh xem nào. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Khanh Vấn Đỉnh nhé. Mình ngồi vừa mới ngồi à. Chào bạn Trương Siêu nhé. Mình vừa mới xe đến page. Quý vị nhớ follow cái page của mình để theo dõi nó được tiện hơn. Hiện giờ thì mình làm mấy kênh thì thông báo nó cũng hơi bị khó khăn chút. Mình cũng không có nhiều thời gian. Nên là cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Ok. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập số 334 của bộ truyện Phàm Khanh Vấn Đỉnh. Mới vào mà đã khàn khàn hết được cổ rồi. Ok, thôi, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Phàm Khanh Vấn Đỉnh, tập 334. Diệp Mặc vừa nghĩ đến chuyện này, lại bị một đường độn quang chặn lại. Một pháp bảo phi hành màu xám đen chặn lại trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ phẩm cấp lại vượt ra khỏi chân khí cực phẩm. Cũng chỉ có một đường ngắn cách với thanh huyệt bán tiền khí của Diệp Mặc. Nói cách khác, pháp bảo phi thuyền chặn lại mấy người Diệp Mặc dù không phải là bán tiên khí, nhưng cũng đã thuộc vào giữa bán tiên khí và chân khí cực phẩm. Lúc này, Diệp Mặc trong lòng cũng khó hiểu, chẳng trách âm tự lại nắm chắc có thể ngăn cản được bọn họ. Pháp bảo phi hành này mặc dù không bằng thanh nguyệt, nhưng cũng không kém nhiều. Với tu vi hóa chân đỉnh phong của gã điều hành pháp bảo phi hành này, tốc độ cũng không nhanh bằng thanh nguyệt của Diệp Mặc được. Chỉ có điều gã không ngờ Diệp Mặc cũng đã là hóa chân. Nếu lúc này Diệp Mặc muốn chạy trốn thì âm tự cũng không cách nào đuổi kịp được hắn. Nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không muốn chạy trốn chút nào. Hắn ước gì âm tự đuổi theo. Lúc trước nhẫn chữ vật của Phương Ước Tông, Diệp Mặc cũng đã thu được một khoản. Hắn sao không biết âm tự còn giàu hơn so với Phương Ước Tông. Những chuyện tốt như vậy, hắn muốn bỏ qua, trừ phi là thằng ngu. Trên phi thuyền xuất hiện hai gã tu sĩ, một người trong đó là âm tự mà Diệp Mặc đã từng gặp qua, người còn lại chính là cái bóng bên người âm tự. Âm tự vẫn giống như lúc trước, mái tóc đen nhánh bay phía sau lưng, đứng bay bay trên phi thuyền trên không trung, rõ ràng giống như một thần tiên vậy. Còn bóng người phía sau lưng gã vẫn với bộ dáng tái nhợt, giống như vừa mới bò từ đất lên. Diệp Mặc không đợi âm tự nói chuyện liền đứng phía trước thanh nguyệt cười nhạt. Ha! Tốc độ của âm thành chủ cũng nhanh thật đấy nhé. Tôi vừa đi một vòng từ Tây Tích Châu về, không ngờ lại gặp được âm thành chủ. Không biết là may mắn hay là duyên phận đây. Âm tự cũng giống như không nghe thấy được lời châm chọc của Diệp Mặc vậy, đồng thời cũng bình thản nói. À, chắc là may mắn thôi, vận khí của ta không tốt. Không ngờ còn có thể gặp được Diệp Đan Vương. Vận khí Diệp Đan Vương cũng không tốt, lại gặp ta nơi này. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Vận khí đúng là không tốt, nhưng ta cảm thấy kỳ lạ, âm thành chủ tại sao có thể đến được Tây Tích Châu. Ý tứ lời này của Diệp Mặc chính là tại sao ngươi biết ta đang ở Tây Tích Châu. Về mặt âm tự cũng bình thản. À, ngươi cũng không tệ, không ngờ cũng đã là tu vi hóa chân. Lúc trước ta còn cho rằng ngươi cũng chỉ là tu vi thừa đỉnh, thủ đoạn che giấu của ngươi quả thực là vô cùng cao minh. Ta nói làm sao ngươi có thể dễ dàng đánh bại được Ứng Sát chứ? Hóa ra là có chuyện như vậy. Giọng nói Diệp Mặc cũng trở nên lãnh đạm. Âm thành chủ, ngươi hình như còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Âm tự cũng không thấy tức giận chút nào, ngược lại gật đầu nói. Quả thực vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ngươi. Bây giờ ta có thể trả lời. Thứ nhất, ta có nhiều thời gian. Cho nên, ở nơi này nói chuyện vài tháng cũng không quan trọng. Cho nên ngươi không cần gấp rút. Việc thứ hai chính là tại sao ta có thể xuất hiện ở Tây Tích Châu. Là vì trên đường đến Bắc Vọng Châu có gặp một tên tu sĩ tên Phiến Phất. Hắn nói với ta, người ở Tây Tích Châu. Nhưng tên Phiến Phất này lại có nghề, không ngờ lại chạy trốn khỏi tay ta. Hóa ra là Phiến Phất. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được đây là chuyện gì. Phiến Phất cũng chẳng những không bỏ mạng ở Thần Thú Sơn Mạch, không ngờ còn có thể thăng lên cấp hóa chân. Điều này quả thực vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc. Gã thăng cấp hóa chân rõ ràng là phát hiện ra thiên tài địa bảo gì đó trong Phong Thủy Bảo Địa. Cuối cùng vận khí bạo bạc phát, ngược lại có thể thăng cấp. Âm Tự nói xong ngó trường Diệp Mặc hỏi, xa quả trên người ngươi chắc hẳn vẫn còn chứ? Vạn niên thạch duẩn tụy, ta cũng cho rằng không chỉ có 10 giọt. Diệp Mặc lần này lại gật đầu. Đúng vậy, ta còn 50 viên xa quả. Vạn niên thạch duẩn tụy còn nửa bình. Sau đó, hắn nhẫm nghĩ lại rồi bổ sung thêm. Vẫn còn mấy đoạn linh mạch cực phẩm. Đúng rồi, băng la, chân linh đan. Người bảo ta phải nói thế nào đây? Đồ tốt của ta có nhiều quá rồi. Lần trước Côn Lân trao đổi với ngươi ở nơi này cũng có tác dụng rất lớn. Ta đã dùng cho pháp bảo phi hành của ta. Ngươi xem, pháp bảo phi hành của ta bây giờ cũng tương đương với bán tiền khí. Diệp Mặc càng nói, Âm Tử ánh mắt càng sáng lên. Cuối cùng ngay cả người cũng đã gặp được nhiều thứ tốt như gã cũng không kiềm chế được. Nhưng ngay sau đó khí thế của gã bỗng nhiên lại tăng vọt. Vực đã hoàn toàn khuếch tán. Cho dù đứng cách xa Diệp Mặc vài chục mét, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được có một sự trói buộc mơ hồ nào đó. Còn lần người dùng rồi thì ta biết, ta cũng sẽ không làm khó. Sau khi người đưa chữ vật của người cho ta, ta sẽ cân nhắc để cho người đi. Ngữ khí Âm Tự có chút kích động, rõ ràng có chút hài lòng với chuyến này của mình. Diệp Mặc lạnh nhạt. Côn Lân là của ta, ta muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Chữ vật của ta tại sao phải giao cho ngươi? Đúng rồi, cái pháp bảo phi hành kia của ngươi cũng không tệ. Hay giao cho ta đi. Ngươi muốn chết sao? Người con gái đứng sau lưng ngươi kia rất thê thảm. Song tu lâu của Âm Hải Thành cũng sẽ rất thích. Giọng nói Âm Tử bỗng nhiên trở nên sảng giọng. Diệp Mặc giơ tay, tử đao cũng xuất hiện trên tay hắn. Sau đó hắn lại càng trầm trọng nói. Âm Tử, nếu như ta nói thế giới Âm Hải Thành kia của ngươi không còn cơ hội để tu luyện nữa rồi, thì ngươi sẽ thế nào? Âm Tử nghe thấy những lời này của Diệp Mặc bỗng nhiên trợn tròn mắt lên, khuôn mặt kinh hãi. Gã cũng không muốn nói chuyện với Diệp Mặc, vừa sải bước ra, thì 12 cái bóng trắng xóa cũng mang theo thanh âm xé rách không gian lao về phía Diệp Mặc. Cái bóng đó vừa mới xuất hiện, cả 12 cái bóng trắng nữa. Đợi đến khi 12 bóng trắng kia hoàn toàn phóng ra hết, thì cũng đã tạo thành màn trắng phạm vi 10 trượng. Toàn bộ không gian bị cái màn trắng đó trà sát, kêu lên những thanh âm xa xa nhỏ bé. Màn trắng bóng kiếm khủng bố như này, đừng nói người có thể bị cuốn vào. Bất kỳ sinh vật nào tiếp cận đến màn bóng kiếm này, cũng sẽ bị quấy tan. Lại là kiếm trận. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Sử dụng kiếm trận hắn cũng không phải là mới gặp có một hai lần, nhưng những tên đó đều đã hóa thành bụi bay. Hôm nay hắn gặp phải một người nữa. Âm Tử vốn dĩ thấy Diệp Mặc cũng đã rất hứng thú rồi. Gã biết trên người Diệp Mặc có không ít đồ tốt. Mặc dù Côn Lân bị Thanh Nguyệt kiểm mặt Diệp Mặc dùng rồi, nhưng cuối cùng Thanh Nguyệt chẳng phải cũng là của gã sao? Gã sợ Diệp Mặc khi điên cuồng lại hủy đi nhẫn chữ vật, lúc này mới nói lời thừa với Diệp Mặc một lúc lâu. Nhưng Diệp Mặc bây giờ đến việc tiểu thế giới gã muốn luyện hóa cũng biết, gã sao có thể để cho Diệp Mặc sống được. Tiểu thế giới là bí mật lớn nhất của gã, ngoại trừ bản thân gã thì không có ai biết được, đến cả cái bóng kia của gã cũng không biết. Còn chuyện cơ mật như này, Diệp Mặc lại biết. Cho nên, gã tha rằng không có bất kể thứ gì, cũng phải giết được Diệp Mặc. Chính vì như vậy, gã vừa giơ tay lên là kiếm trận tất sát. Xuất ra 12 kiếm này cũng không tính. Ngoài một cây thương đỏ dài lần nữa xuất hiện trên tay, căn bản gã cũng không phòng ngự. Trực tiếp muốn Diệp Mặc chết rồi tính tiếp. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người Âm Tự mặc dù kinh khủng, kiếm trận của gã cũng cực kỳ kinh khủng. Nhưng trong mắt Diệp Mặc so với Vương Ước Tông lúc trước gã còn kém xa, thậm chí vực của gã căn bản cũng không đáng nhắc tới. Diệp Mặc đồng thời vừa sải bước ra, tử đao cũng phóng ra. Huyễn Vân trận sát đao, dùng đường đao sát trận của trận sát đao đến ngăn cản 12 phi kiếm của ông tự. Mà đối mặt với cây thương màu đỏ, Diệp Mặc cũng không sợ chút nào, khí thế trên người cũng bộc phát, vực cũng được mở rộng ra. Một trận thanh âm ken két nho nhỏ, chỉ có âm tự mới có thể nghe thấy lan tràn ra xung quanh. Âm tự lập tức sắc mặt đại biến. Gã không ngờ vực của mình không tác dụng nào trong vực của Diệp Mặc. Chỉ trong chốc lát, không ngờ lại bị vỡ tan. Lại là một màn thanh âm dày đặc. Vừa nãy, màn kiếm vẫn còn hình thành một màn trắng xóa, bị tử đao của Diệp Mặc cuốn đi, lập tức trở nên cực kỳ náo loạn. Hơn nữa, lại nằm trong vực của Diệp Mặc, tốc độ chuyển hóa kiếm trận cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Còn lúc này, Diệp Mặc cũng không có chút khoan dung nào, tử đao đã bổ tới. Một đường chớp màu hồng tím mang theo những đường màu hồng đập vào cây thương dài màu đỏ của âm tự. Ầm một tiếng, chân nguyên tóe ra tứ phía, ánh tím và ánh đỏ văng ra khắp nơi. Không gian va đập lập tức xuất hiện một cái khe. Dưới một chiêu này không ngờ đánh cho không gian rung chuyển, âm tự cũng không kiềm chế nổi trong lòng kinh hoàng. Lúc này, gã đã hoàn toàn hiểu ra, Diệp Mặc căn bản cũng không sợ gã một chút nào. Âm tự cũng không nghĩ ngợi gì mà phun ra một ngụm máu, không gian xung quanh gã lần nữa lưu động, trong nháy mắt khôi phục được sự tự do của mình. Đồng thời 12 đường phi kiếm phát ra thanh âm rất to, không ngờ lại có thể thoát được Huyễn Vân trận sát đao của Diệp Mặc. Sau đó, 12 đường phi kiếm này đánh lên không trung, lại lần nữa những thanh kiếm sắc nhọn này chĩa thẳng về phía Diệp Mặc. Cái bóng dáng tu sĩ sắc mặt tái nhợt kia lúc này mới hiểu ra, Diệp Mặc không ngờ cùng đẳng cấp với chủ nhân của nó. Đối diện với bọn họ, Diệp Mặc căn bản cũng không có chút sợ hãi nào. Gã biết mình nhất định phải ra tay, sau đó thân hình gã lóe lên, muốn xông vào thanh nguyệt của Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đại đỉnh tám cực được phóng ra. Đại đỉnh tám cực vừa được phóng ra thì lập tức vô số bóng đỉnh hướng về phía 12 đường kiếm trận trên không trung. Lại là một thanh âm kịch liệt nổ vang. Đại đỉnh tám cực đó không ngờ lại có thể lần nữa ngăn cản được 12 kiếm trận kia. Còn Diệp Mặc thì lúc này giơ một tay phóng ra hơn 10 tia sét về âm tự. Người của hắn thì lại mang theo một đường hồng tím phóng về tu sĩ sắc mặt tái nhợt kia. Âm tự đang định cản Diệp Mặc lại để cứu người thì thấy tia sét giáng trúng người. Ngay cả khi gã không định phóng ra pháp bảo phòng ngự, đối diện với trục tia sét to bằng cánh tay này, gã cũng không thể nào khinh thường được. Căn bản không chút do dự nào, một tấm chắn phòng ngự hình bán nguyệt được gã phóng ra. Đồng thời, mang theo một đường chân nguyên, muốn ngăn chặn tia sét của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này lại hoàn toàn không để ý tới âm tự. Tử đao mang theo một thanh âm xé rách không gian phóng thẳng về tu sĩ bóng kia. Huyễn Vân Hoa Sơn đao, khứ thế thảm liệt, giống như phá tan không gian tách biệt của đường đao màu hồng tím kia vậy, mang theo một cơ sát cơ sắc bén. Người này chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 6, không ngờ lại dám ra tay đối phó với pháp bảo phi hành của mình. Diệp Mặc cũng đã tức giận, chiêu này của hắn được phóng ra, đồng thời vực cũng hoàn toàn được mở rộng. Bóng tu sĩ kia sắc mặt vô cùng tái nhợt, mặc dù chỉ là tu vi hóa chân tầng 6 nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh nhẹn. Gã thoạt nhìn vừa hành động thì người đã đến bên cạnh Thanh Nguyệt. Trong đó có đến nửa cái hít thở cũng không đến. Trận pháp phòng ngự của Thanh Nguyệt mặc dù mạnh, nhưng đối diện với một tu sĩ hóa chân, phòng trừ cũng chỉ trong chốc lát đã bị phá tan. Nhưng gã vừa tới trước mặt Thanh Nguyệt liền cảm thấy được cái gì đó chậm lại, giống như rơi vào trong một vũng bùn rồi. Cái bóng tu sĩ kia tu luyện đến hóa chân, rõ ràng cũng không phải là người tầm thường. Gã lập tức hiểu ra mình đã rơi vào vực của Diệp Mặc. Nếu như không thể thoát khỏi vực của Diệp Mặc trong thời gian ngắn, thì gã chỉ còn chờ chết mà thôi. Hiểu được điều này, gã lập tức thiêu đốt một ngụm tinh huyết. Lúc này, đối với gã mà nói, cái quan trọng nhất không phải là tinh huyết, mà là giữ tính mạng. Chỉ trong nháy mắt, gã hoàn toàn thoát khỏi vực của Diệp Mặc. mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi gã thoát được sự trói buộc vực của Diệp Mặc, liền nhìn thấy một đường hồng tím tuyệt đẹp từ trên trời giáng xuống. Nhưng tu sĩ này rõ ràng không phải đó là không. Nhưng bóng tu sĩ này rất rõ ràng, đó không phải cầu vồng, mà là đao hồng của Diệp Mặc. Trong mắt gã hiện ra sự sợ hãi, trong nháy mắt phóng ra cây côn dài đen nhánh. Sau một thanh âm cực kỳ nặng nề vang lên, thì một pháp bảo hình côn màu đen cũng đã bị tử đao của Diệp Mặc hoàn toàn bổ ra. Tử đao có chút trì trệ, đường đao màu tím lại trở nên dữ dội. Bóng tu sĩ lúc này làm gì còn chú ý đến cái khác nữa. Một phù lục được phóng ra, muốn trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi chém giết tử đao của Diệp Mặc. Một đường máu phun lên, tử đao cũng đã chém ra một vệt dài phía sau tu sĩ kia. Một nguyên thần tràn ra, bị tia sét Diệp Mặc giết chết trong nháy mắt. Mà lúc này thì âm tự cũng mới hoàn toàn tránh khỏi tia sét mà Diệp Mặc vừa mới đánh ra, liền nhìn thấy cây bóng kia đã bị giết chết. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, nhưng gã cũng hiểu, tu vi Diệp Mặc còn cao hơn gã, chứ không thấp hơn được. Gã muốn đi rồi, nhưng Diệp Mặc làm sao có thể để cho âm tự đi. Diệp Mặc ngay cả nhẫn chữ vật của cây bóng kia cũng không kịp cướp lấy, thì bổ ra một đao về phía âm tự. Đồng thời vực của hắn cũng lần nữa được mở rộng. Trong lòng âm tự cũng rất rõ ràng, Diệp Mặc biết chuyện của tiểu thế giới, bây giờ cầu xin đối phương tha mạng thì cũng chỉ là nói đời thừa. Gã lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, côn lân mặc dù quý giá, nhưng có quý giá hơn nữa cũng không bằng cái mạng nhỏ của gã. Cho dù là hối hận, lúc này gã cũng không cần phải qua được cửa ải này. Cho nên khi tử đao của Diệp Mặc được phóng ra, đồng thời cây thương màu đỏ của âm tự cũng đã điên cuồng phóng ra. Cây thương màu đỏ biến hóa thành hàng trăm đường thương. Những đường thương này cũng giống như đao quang, tử đao của Diệp Mặc, dày đặc, mang theo sát cơ xé rách không gian, bao phủ hoàn toàn tử đao của Diệp Mặc. Trong nháy mắt, đường đao của tử đao và đường thương màu đỏ kia va đập vào nhau, hình thành nên những tiếng nổ liên tiếp. Sau tiếng nổ đó, đường đao màu tím và trường thương màu đỏ hoàn toàn tiêu tán, lại là một tiếng nổ cực kỳ chói tai vang lên. Tử đao và cây thương dài của đối phương kết hợp lại cùng một chỗ. Diệp Mặc nhất thời trong lòng chấn động, một cảm giác choáng váng chuyển đến. Diệp Mặc biết chân nguyên đối phương còn thâm hậu hơn hắn rất nhiều. Âm tự càng đánh càng kinh hãi, gã thực sự không hiểu Diệp Mặc dựa vào gì mà có thể một đao giết chết được cái bóng của mình. Gã đồng thời cũng không hiểu khư linh thương của gã tại sao không chặt đứt được con dao thái rau ria của Diệp Mặc. Chỉ là một con dao thái rau có gì tài giỏi chứ? Khứ linh thương của mình là pháp bảo thượng cổ, có thể thăng cấp được. Diệp Mặc sau khi tử đao và cây thương dài màu đen âm tự va đập vào nhau, cũng cảm thấy cây thương dài này của đối phương cũng không phải tầm thường, dường như cũng không kém cạnh gì với tử đao của hắn. Âm tự hoàn toàn hiểu, Diệp Mặc khẳng định chẳng những tu vi không thấp hơn gã, hơn nữa pháp bảo cũng không kém hơn gã, bất luận là đại đỉnh tám cực, ngăn chặn kiếm trận của gã, hay con dao thái rau màu tím kia. Sau khi hiểu ra đạo lý này, âm tự bỗng nhiên lần nữa phun ra ngụm máu tươi. 12 thanh phi kiếm bị Diệp Mặc ngăn chặn bỗng nhiên, khí thế cũng điên cuồng tăng vọt. Diệp Mặc trong nháy mắt cũng biết không ổn. Hắn vừa định triệu hồi đại đỉnh tám cực, lại nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng. Nơi đại đỉnh tám cực và 12 thanh phi kiếm kia đang dây dưa, nhất thời xuất hiện một khe nứt màu đen. Đồng thời sóng chân nguyên, cung khủng cũng hướng về phía Diệp Mặc, đập thẳng vào thanh nguyệt. Lúc này mới dần chậm lại. Nhưng gã cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt của đại đỉnh tám cực, liên tiếp phun ra máu tươi. Trong nháy mắt, Diệp Mặc cũng hiểu được đây là chuyện gì. Âm tự không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy, lại tự cho pha pháp bảo của mình phát nổ. Đây là một phi kiếm chân khí cực phẩm giá trị điên thành. Mục đích tự phát nổ quả nhiên là chạy trốn. Đợi sau khi Diệp Mặc ổn định lại thân hình, âm tự cũng đã phích phát đến một cái không phủ chạy trốn. Diệp Mặc lại có chút ảo não, nếu như vừa rồi hắn đổi sách lược, dùng vực giam cầm âm tự lại, sau đó dùng lôi kiếm công kích âm tự nhất định không thể chạy thoát được. Tên âm tự này không ngờ lại lợi hại như vậy, chỉ kém tên Phương Ước Tông chút xíu mà thôi. Âm Tử thấy mình cũng đã phóng ra độn không phù rồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc rời khỏi vị trí của hắn, muốn trước khi động thủ, kích phát không phù ngăn cản lại, rõ ràng là không thể. Nhưng ngay sau đó khiến Diệp Mặc và Âm Tử không ngờ tới chính là, trong khi hộn đông phù của Âm Tử vừa mới kích phát được một nửa, thì một đường phi kiếm màu xanh lại xoẹt qua. Độn không phù của Âm Tử trong nháy mắt đã bị đường màu xanh này cắt đứt biến mất trong không trung. Âm Tử vẻ mặt kinh hãi còn chưa kịp thể hiện ra ngoài, thì đường phi kiếm màu xanh đó đã vòng lại, bao quanh toàn bộ Âm Tử. Phụt là một cái thanh âm, một đường máu phun ra, Âm Tử không ngờ trong nháy mắt đã bị đường kiếm màu xanh này giết chết. Sau đó, một mùi lửa kỳ dị lại rung lên. Thân thể, người của Âm Tử và nguyên thần của gã hoàn toàn biến mất trong mùi lửa kỳ dị này. Ngay sau đó, một mỹ nữ trung niên mặc váy dài xanh nhạt xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Mặc. Đồng thời, cô giơ tay nhặt lấy nhẫn chữ vật của Âm Tử. Động tác của mỹ nữ trung niên này là một cách liền mạch, trước sau chưa đến một nhịp thở. Rõ ràng là một cao thủ vô cùng tài giỏi. Diệp Mặc lại rất rõ ràng nhìn thấy một nhẫn chữ vật rơi vào tay mỹ nữ trung niên này. Tâm trạng của hắn lập tức trở nên không tốt. Suy nghĩ một chút, làm lâu như vậy là lợi cho người ta. Mỹ nữ trung niên này sở dĩ có thể giết được Âm Tử dễ dàng như vậy, ngoại trừ tu vi kinh khủng của cô ta ra, càng quan trọng hơn chính là tất cả tinh thần Âm Tử đều dồn hết về phía Diệp Mặc bên này. Cộng thêm Âm Tử lòng nóng chạy trốn, làm gì còn chú ý đến người khác trong nháy mắt, cũng muốn dùng không phù đánh lén. Huống chi tu vi người đánh lén lại cao hơn gã, cái này càng khiến cho gã không ngờ tới. Diệp Mặc không đợi mỹ nữ trung niên kia nói chuyện đã vọt lên pháp bảo phi hành của Âm Tử, giơ tay thu lại pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa mới thu lại pháp bảo phi hành này, thì một phi thuyền màu hồng phấn xuất hiện trong thần thức của hắn. Trong nháy mắt, dừng bên cạnh mỹ nữ trung niên. Hai người trên phi thuyền Diệp Mặc đều biết, một người là Mục Phi Hoàn, một người là đệ tử Mục Phi Hoàn Lãnh Nhược Phi. Người thật cơ trí. Mỹ nữ trung niên thấy Diệp Mặc thu pháp bảo phi hành bỗng nhiên nói. Giọng nói của cô dịu dàng thanh thúy. Nếu chỉ nghe giọng nói của cô chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là một cô gái mới có 20 tuổi. Trên thực tế, mặc dù nhìn còn trẻ, nhưng Diệp Mặc cho rằng cô tuyệt đối không còn trẻ nữa. Thân hình của cô cũng không thấp hơn Diệp Mặc là bao. Đầu tóc cũng gọn gàng buộc ra phía sau lưng, rõ ràng có chút dày. Làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt tuyệt đẹp kia khiến cho người ta cho rằng tuổi của cô quả thực vẫn còn rất trẻ. Nhưng Diệp Mặc tin chắc chắn rằng cũng không thể nhìn lầm được. Diệp Mặc quay về thanh nguyệt của mình, nhìn mỹ nữ trung niên kia lạnh giọng. Nếu ta cơ trí thì cũng không cần phải khổ sở vì chuyện của người khác. Mỹ nữ trung niên kia bỗng nhiên khẽ cười. Người muốn lấy chữ vật của tên tu sĩ mà ta vừa mới giết xong? Hay là còn muốn lấy được cây thương dài màu đỏ kia của gã? Cây thương đó rất tuyệt, tuyệt không kém hơn tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết những thứ này bị mỹ nữ trung niên kia lấy đi rồi, thì nhất định sẽ không đưa cho hắn. Tu vi của mỹ nữ trung niên này rất quỷ dị, ít nhất Diệp Mặc cũng cảm thấy như vậy. Mỹ nữ trung niên dường như cũng không hy vọng vào câu trả lời của Diệp Mặc tiếp tục. Nếu ta không ra tay, ngươi có thể giết được gã không? Nói không chừng người ta bây giờ sớm đã chạy đi không còn tung tích. Diệp Mặc lúc này cũng không còn tâm trạng nói chuyện, chỉ ôm quyền. Nếu đồ đã bị ngươi lấy đi rồi, ta cũng không muốn lấy nó nữa. Thôi, cáo từ. Mỹ nữ trung niên này nói cũng không sai. Cho dù cô không ra tay, thì mình cũng không giết được tên Âm Tử. Diệp Mặc nói xong liền muốn rời, đi cùng Thanh Nguyệt. Nhưng mỹ nữ trung niên kia lại bỗng nhiên ngăn trước ngực Thanh Nguyệt nói. Nghe nói ngươi đã dạy dỗ đệ tử phi hoàn của Tuyết Lâm Trì chúng ta. Nghe thấy câu này Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra người ta đến là tính sổ. Ngay sau đó hắn liền phóng ra tử đao cười một tiếng nói. Thì đã làm sao? Ý của Diệp Mặc đã vô cùng rõ ràng. Cô không phục thì đánh. Hắn biết mỹ nữ trung niên này lợi hại. Trong mắt Diệp Mặc cho dù cô lợi hại đi nữa cũng không thể lợi hại như Phương Ước Tông. Mỹ nữ trung niên kia bỗng nhiên cười khúc khích nói. Được, đúng là trẻ tuổi sung sức. Rất tốt. Ta rất thích những người như ngươi. Nghe nói ngươi còn là một đan vương cửu phẩm. Phải không? Diệp Mạc không trả lời, công pháp ẩn nấp của mỹ nữ trung niên này tuyệt đối là hạng nhất. Hắn cũng không nhìn tin mỹ nữ này lại đến đúng lúc như vậy. Người đàn bà này chắc chắn đã sớm mai phục rồi. Cô ta nói không chừng chờ chính là vào lúc này. Thấy Diệp Mạc bày sẵn đại trận đón địch, mỹ nữ trung niên lại cười ha hả nói. Ha ha ha ha. Ta vừa bế quan ra ngoài, liền nghe nói có một tu sĩ rất tài giỏi đến Tây Tu Thành. Tuổi tác không cao, chẳng những qua được thiên cương 36 vực, còn là một đan vương cửu phẩm. Loại thiếu niên kiệt xuất như này, Thuyền Loan ta sao có thể bỏ qua được? Đáng tiếc là, khi ta chạy đến Tây Tu Thành, thì ngươi đã đi. Nói xong cô nhìn Diệp Mặc cười dài. Ngươi xem. Ta cố ý chạy ra khỏi Tây Thu Thành đến Vô Tâm Hải mới đuổi kịp. Diệp Mặc cũng không nói câu nào. Nếu như người đàn bà này đòi hắn luyện đan, thì cũng có thể đưa nhẫn chữ vật cho hắn. Hắn biết người đàn bà này tuyệt đối không dùng nhẫn chữ vật của âm tự để mời hắn luyện đan. Mỹ nữ trung niên tên Thuyên Loan này giật, thấy Diệp Mặc không nói lại cười nhạt. Tôi nghe Phi Hoàn nói, người có chút ý tứ với Nhược Phi. Ta thích nhất chính là làm mối cho thiên tài trẻ tuổi. Ngươi là thiên tài, Nhược Phi của Tuyết Lâm Hàn Trì chúng ta cũng là thiên tài. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Nhẫn chữ vật và cây thương dài này, ta coi như là quà gặp mặt. Đương nhiên đây cũng không phải đồ của ta lấy ra. Đợi chút nữa, ngươi cùng ta đến Tuyết Lâm Hàn Trì. Ta sẽ tặng đồ khiến cho ngươi hài lòng. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hóa ra người ta đến là để chọn con trẻ. Nói đi nói lại, vẫn là cái họa của đan vương cửu phẩm. Lúc này Tô Tĩnh Văn ra ngoài đứng cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa kéo tay Tô Tĩnh Văn, vừa nói với mỹ nữ trung niên. Cảm ơn ý tốt. Nhưng Nhược Phi thì rất tốt. Diệp Mỗ thì lại cũng đã có vợ rồi. Mỹ nữ trung niên kia liếc nhìn Tô Tĩnh Văn. Vậy thôi, không thì nhận một tiểu thiếp cũng được. Lời này của cô đúng như rất đúng đạo lý vậy, thậm chí suýt chút nữa nói thành câu đi giết cho rồi. Diệp Mặc ánh mắt lạnh đùng, người đàn bà này nói chuyện đúng là mồm thối, nhưng sau đó hắn lại nhíu nhíu mày. Một lát sau không ngờ lại thu tử đao, lập tức toàn lực thúc giục Thanh Nguyệt. Trong nháy mắt, Thanh Nguyệt mang theo một đường màu xanh biến mất trên trời Vô Tâm Hải. Mỹ nữ trung niên kia thấy Diệp Mặc không ngờ cũng không đáp lại lời của cô, cứ như vậy mà rời đi, lập tức tức giận. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra, dù cô tức giận đi nữa thì cũng không cách nào đuổi kịp Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Tốc độ phi hành của hắn quả thực là nhanh. Lão, tên Diệp Mặc này đã đi rồi sao? Một Phi Hoàn nghi ngờ hỏi. Cô cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc đột nhiên đi như vậy. Cho dù không đồng ý, cũng không cần không nói lời nào như vậy mà đi chứ. Một Phi Hoàn vừa dứt lời lại có một đường độn quang xuất hiện ngay trước phi thuyền màu hồng phấn của mấy người. Không ngờ là một người đàn ông râu quai nón đứng trên một cái búa. Mỹ nữ liếc nhìn Một Phi Hoàn nói. Biết tại sao hắn muốn đi rồi chứ? Tên tiểu tử này lòng dạ tiểu nhân, cho rằng Thiên Loan ta cùng với người khác đối phó hắn. Hắn quá đề cao mình rồi. Cũng đúng, hắn là đan vương cửu phẩm, thì cũng có lý do để tự đề cao mình. Mỹ nữ trung niên nghĩ đến điều này cũng không sai. Diệp Mặc quả thực sợ cô và người khác liên thủ đối phó hắn. Tu sĩ xuất hiện trong tầm thần thức của hắn đạp trên một cây búa sắt rõ ràng là một yêu tu. Hơn nữa còn là một yêu tu hóa chân đỉnh phong. Hai tu sĩ như này hắn không dám đảm bảo được sự an toàn của Thanh Nguyệt. Chạy đi thì vẫn tốt hơn. Sau khi thoát khỏi mỹ nữ trung niên kia, Diệp Mặc bố trí một trận pháp trên Thanh Nguyệt. Sau đó đem trận bàn thời gian vứt vào bên trong trận pháp để Tô Tĩnh Văn tu luyện. Hắn tin rằng Tô Tĩnh Văn trong trận bàn thời gian tu luyện cộng với nhiều linh đan linh thạch như vậy. Thậm chí có cả lá khổ trúc. Trong vài năm thì cũng có thể tăng cấp lên Nguyên Anh đỉnh phong. Tô Tĩnh Văn sau khi bế quan, Đường Mộng Nhiêu lại tìm đến Diệp Mặc. Cô lấy ra một gốc hóa chân thảo và hai gốc quyết sinh đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi cô nói liền nhận lấy đinh thảo của Đường Mộng Nhiêu, đồng thời đưa cho Đường Mộng Nhiêu hai viên chân linh đan, cộng thêm một lọ kiếp ý đan. Ngẫm nghĩ một lát, Diệp Mặc đưa hai viên chân lạc đan, hai viên chân tùy đan cho Đường Mộng Nhiêu. Với tư chất của Đường Mộng Nhiêu, có bình kiếp ý đan này rồi chắc chắn có thể thăng cấp kiếp biến đỉnh phong trong thời gian ngắn. Hắn nói không chừng có thể thăng cấp lên hóa chân trước khi quay về Bắc Vọng Châu. Cảm ơn ngươi, Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu nhận lấy đan dược nói lời cảm ơn Diệp Mặc. Cô không thể không cảm kích. Cho dù chân linh thảo hay hai gốc quyết sinh cùng với những linh dược cùng cấp khác, Đường Mộng Nhiêu cũng biết đó là vì thể diện Diệp Mặc mấy người Việt Mẫn mới đưa cho cô. Cho dù số linh thảo này ngoại trừ tìm Diệp Mặc để luyện chế đan dược thì cũng không có người nào luyện chế được đan dược. Còn Diệp Mặc một lát sau lại đưa hai viên hóa chân đan cho cô. Còn cô không nhớ nổi, không còn nhớ mối thù với cô nữa. Cái này cũng không tính, Diệp Mặc còn đưa cho cô bốn viên đan dược khác nữa. Diệp Mặc là một người làm theo cảm tính, đi cùng với Đường Mộng Nhiêu. Một thời gian dài, nói chút tình cảm không có thì cũng không thể nào. Dĩ nhiên đây chỉ là vì Diệp Mặc muốn giúp Đường Mộng Nhiêu nhiều một chút. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là, lần này sau khi hắn quay về Bắc Vọng Châu rồi, nếu không tìm được Ức Mặc, có lẽ hắn sẽ quay về ở Nam An Châu. Bắc Vọng Châu với hắn vẫn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đường Mộng Nhiêu để tiếp tục tìm Ức Mặc. Ngoài những thứ này, Diệp Mặc biết Bắc Vọng Châu lần này ngoài Đường Mộng Nhiêu an toàn trở về, Lăng Trung Thiên không rõ tung tích, phiến phất sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu như ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng không có cách nào tăng thực lực của mình lên được, đến lúc đó, Bắc Vọng Châu đúng là không cách nào tìm ra người được. Hắn để cho Đường Mộng Nhiêu thăng cấp lên tu vi hóa chân, đến lúc đó Bắc Vọng Châu xảy ra chuyện gì, hoặc là Ức Mặc ở Phì Hải Thành có chuyện gì. Diệp Mặc cũng có thể có Đường Mộng Nhiêu trông nom phần nào. Những nguyên nhân này cộng lại mới thúc đẩy Diệp Mặc giúp Đường Mộng Nhiêu thăng cấp lên hóa chân một cách nhanh chóng. Đường Mộng Nhiêu tu luyện đến kiếp biến tầng thứ 8 đỉnh phong, sao không hiểu tâm tư của Diệp Mặc. Cho nên cho dù Diệp Mặc không nói, cô cũng có thể tiếp tục giúp Diệp Mặc chút ít. Đường Mộng Nhiêu và Tô Tĩnh Văn lần lượt bế quan, một mình Nguyệt Thiên rảnh rỗi kiên quyết muốn bế quan tu luyện. Rất nhanh, Thanh Nguyên chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ cũng không còn linh nguyên nữa, cho dù bế quan cũng không hiệu quả nhiều. Hắn sau khi thăng cấp hóa chân rồi, linh khí tiêu hao khi tu luyện cũng cực kỳ kinh khủng. Mặc dù có vài đoạn linh mạch cực phẩm, hắn vẫn muốn bố trí một đại tụ linh trận nữa ở Mặc Nguyệt Tri Thành. Mấy đoạn linh mạch cực phẩm chôn xuống dưới Mặc Nguyệt Tri Thành, Diệp Mặc tin rằng linh khí Mặc Nguyệt Tri Thành cũng trở nên cực kỳ nồng đậm. Cộng thêm đan dược của hắn thì tốc độ tu luyện của Lạc Ảnh Khinh Tuyết cũng là tăng lên rất nhiều. Thanh Nguyên hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Diệp Mặc bay dẹt qua trên bầu trời Vô Tâm Hải, hoàn toàn không có chút dấu tích nào. Cho dù có yêu tu phát hiện Thanh Nguyệt cũng không cách nào động thủ được, bởi vì tốc độ Thanh Nguyệt quá nhanh. Diệp Mặc đem chiếc thuyền nhỏ màu xám đen lấy được từ chỗ của Âm Tự Gia luyện lại một lần. Sau, lại luyện lại đao mỏng, thiên khí hạ phẩm của Vương Tà tặng cho hắn. Mặc dù thanh đao mỏng này Diệp Mặc không thuận tay, nhưng dù sao cũng là tiên khí hạ phẩm. Một món tiên khí hạ phẩm có lúc có thể giữ được một mạng. 10 ngày sau, Tô Tĩnh Văn tu luyện được gần 3 năm trong Thanh Nguyệt xuất quan. Không ngờ cũng là Nguyên Anh đỉnh phong. Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt bên một đảo nhỏ trên Vô Tâm Hải. Tô Tĩnh Văn độ kiếp hư thần. 3 ngày sau, Tô Tĩnh Văn độ kiếp thành công, thăng cấp hư thần. Còn Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền lúc này vẫn còn bế quan. Tô Tĩnh Văn vì đuổi theo tu vi Diệp Mặc tiếp tục vào trong trận bàn thời gian tu luyện. Diệp Mặc thì lại khống chế Thanh Nguyệt vừa tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa. Hắn cảm thấy Cửu Dương Thiên Hỏa đối với hắn mà nói rất quan trọng. Thời gian bình thường thì hắn đều dùng để tu luyện. Bây giờ có được chút thời gian rảnh rỗi, hắn không muốn lãng phí chút nào. Lại gần 4 tháng nữa, Diệp Mặc lại luyện chế ra Cửu Dương Thiên Hỏa, tầng thứ nhất lên trình độ là màu xanh. Suýt chút nữa thôi đã có thể diễn hóa mặt trời màu lam. Đến lúc này Diệp Mặc mới hiểu được uy lực thực sự của Cửu Dương Thiên Hỏa. Nếu như bây giờ để cho hắn dùng Cửu Dương Thiên Hỏa tấn công phệ thần trùng của Phương Ức Tông, hắn chắc chắn rằng phệ thần trùng kia căn bản không chạy thoát được con nào, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu, nếu như bây giờ hắn tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa tầng thứ 2 cũng có thể được, nhưng với Cửu Dương Thiên Hỏa của hắn giờ tu luyện tầng thứ 2 thì cũng chưa chắc đã lợi hại hơn tầng thứ nhất là bao. Thêm một mặt trời, ngược lại tiêu hao càng nhiều thần thức. Muốn Cửu Dương Thiên Hỏa đại thành thực sự, hắn cần phải thăng cấp vụ liên tâm hỏa của mình lên màu tím mới được. Cho nên, tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa, chất lượng và đẳng cấp thiên hỏa mới chính là cái quan trọng nhất. Còn lúc này, Tô Thịnh Văn và Nguyệt Thiền lần lượt xuất quan. Diệp Mặc cũng dừng tu luyện lại. Nguyệt Thiền lại vô cùng buồn bực. Tô Thịnh Văn vì đã tiêu hao hết tiên linh thạch trong trận bàn thời gian. Lúc này, Tô Thịnh Văn cũng là tu vi hư thần cấp 9 đỉnh phong. Sau khi cô tiêu hao hết sạch tiên linh thạch trong trận bàn thời gian, lại tu luyện gần 3 tháng nữa mới thăng cấp lên hư thần viên mãn. Trên thực tế, cũng sau khi thăng cấp lên hư thần rồi, lại tiếp tục tu luyện 6 tháng nữa trong trận bàn thời gian mới có thể thăng cấp lên hư thần viên mãn. Có thể độ kiếp ngưng thể rồi. Diệp Mặc cảm nhận được tu vi Tô Tĩnh Văn, lập tức vui mừng nói. Hắn tiếc là tiên linh thạch trong trận bàn thời gian không còn nữa. Nếu không với tư chất Tô Tĩnh Văn muốn thăng cấp lên hóa chân thì cũng chỉ cần vài năm nữa thôi là có thể được. Cái gì? Tô Tĩnh Văn đã có thể độ kiếp ngưng thể rồi. Đường Mộng Nhiêu vừa xuất quan liền kinh ngạc. Diệp Mặc không trả lời Đường Mộng Nhiêu, lại nhìn Đường Mộng Nhiêu nói. Chúc mừng Đường môn chủ, kiếp biến viên mãn rồi, lập tức có thể độ kiếp hóa chân. Đường Mộng Nhiêu cũng lập tức hiểu ra, những lời này Diệp Mặc cũng không muốn nói. Cô ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn tìm một chỗ nào đó trên Vô Tâm Hải độ kiếp. Có sự giúp đỡ của cậu, có thể bố trí một tụ linh trận tốt chút, tôi độ kiếp cũng có phần nắm chắc. Nói xong bỗng nhiên dừng lại chút nói. Tô Tĩnh Văn, đợi chút nữa có thể quan sát khi tôi độ kiếp. Sau khi thể ngộ tôi độ kiếp, sẽ có hiệu quả. Diệp Mặc gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lát nữa tôi sẽ tìm một chỗ tốt để bố trí tụ linh trận để cho cô và Tĩnh Văn độ kiếp. Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Bắc Vọng Châu? Linh khí nơi này cũng đã rất thiếu thốn rồi. Tôi đoán cũng sắp đến Bắc Vọng Châu. Đường Mộng Nhiêu hỏi một câu, rõ ràng lời này của cô có ý quan tâm. Càng tiến gần đến Bắc Vọng Châu thì linh khí càng thiếu thốn. Độ kiếp bố trí tụ linh trận, linh thạch cần đến cũng càng nhiều. May là đồ đệ Nguyệt Thiền của cô thắng được một lượng lớn linh thạch thượng phẩm, độ kiếp mà nói chắc cũng là đủ. Diệp Mặc ừ một tiếng đáp lại. Mặc dù không có phương hướng chính xác nhưng tôi đoán chừng nhiều nhất còn 10 ngày nữa thôi. Chúng ta có thể tiến vào Bắc Vọng Châu. Một ngày sau, Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt lại trên một hải đảo cực rộng lớn. Hắn căn bản không dùng đến đinh thạch của Đường Mộng Nhiêu mà trực tiếp ném một đinh mạch cực phẩm ra bố trí tụ đinh trận cấp 9. Ở một nơi gần Bắc Vọng Châu trên Vô Tâm Hải, dùng linh mạch cực phẩm bố trí một tụ linh trận cấp 9, linh khí nồng đậm này cho dù trói buộc đi nữa cũng không thể ngăn được nó tràn ra bên ngoài. Đường Mộng Nhiêu đứng trong tụ linh trận còn chưa bắt đầu độ kiếp liền cảm nhận được từng đợt sảng khoái. Lúc này cô hiểu tại sao tốc độ tu luyện Diệp Mặc lại nhanh như vậy. Một đan vương còn là một tông sư trận pháp, đồng thời có một lượng lớn những thứ tốt, tốc độ tu luyện có thể không nhanh được sao? Linh khí nồng đậm như vậy tràn ra, yêu tu trên Vô Tâm Hải cũng có thể cảm nhận được. Sau khi tụ linh trận của Diệp Mặc bố trí xong chưa được bao lâu, thì những yêu tu đó liền là biết được nơi này có linh khí biến cố. Từ góc độ tư chất mà nói thì Đường Mộng Nhiêu tuyệt đối không kém Tô Tĩnh Văn. Bằng không, cô sẽ không thể nào tu luyện được tới tu vi kiếp biến như ở một nơi như Bắc Vọng Châu. Hơn nữa, để chuẩn bị cho lần độ kiếp này, Đường Mộng Nhiêu cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi nuốt một viên chân linh đan, thì chỉ nửa ngày sau lôi kiếp đã được dẫn động xuống. Lôi kiếp hóa chân, đạo thứ nhất hạ xuống là 9 tia lôi kiếp. Mặc dù là lôi kiếp này so với lôi kiếp của Diệp Mặc thì kém hơn nhiều lắm, nhưng uy thế lôi kiếp tấn thăng hóa chân vẫn vô cùng kinh người. Diệp Mặc thấy Đường Mộng Nhiêu chống đối với lôi kiếp đợt thứ nhất thì cũng biết rằng cô có thể vượt qua lôi kiếp hóa chân mà không có vấn đề gì. Ngày trước khi Đường Mộng Nhiêu độ kiếp thì trên bầu trời vạn dặm vô tâm hải đã trở nên u ám, lôi điện nổ vang không ngừng. Với động tĩnh lớn như thế, muốn không gây chú ý cho những yêu tu có thực lực mạnh mẽ vô tâm hải này thì căn bản là không có khả năng. Một tên yêu tu tóc đỏ thẫm thấy tình huống trên bầu trời vô tâm hải như vậy thì lập tức nghi hoặc tự nhủ. Ai độ kiếp ở đây? Nhưng sau khi lượt lôi kiếp thứ nhất của Đường Mộng Nhiêu hạ xuống, y lập tức đứng lên biến sắc. Lôi kiếp hóa chân, vô tâm hải có yêu tu thăng cấp hóa chân rồi sao? Là ai? Hiện tại Đường Mộng Nhiêu đã vượt qua được lôi kiếp thứ tư. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng cười ha hả truyền tới. Tưởng ai có tu vi cao cường như vậy lại dám ở vô tâm hải độ lôi kiếp hóa chân, hóa ra lại là mấy đứa của Ngọc Nữ phái. Lại thêm một chàng cười ha hả nữa truyền đến. Tên yêu tu có tóc đỏ ngày này đã có chút thường phấn. Lão Khổng Diệp, mà biết người độ kiếp tại vô tâm hải này thì sợ rằng phải hối hận tới gan ruột lòi ra ngoài. Đường Mộng Nhiêu thì một chút cũng không hề kinh sợ. Chỉ một mình cô thì đương nhiên sẽ không dám ở vô tâm hải này độ kiếp. Cho dù nơi này có gần Bắc Vọng Châu nữa thì cô cũng sẽ không dám ở đây mà độ kiếp. Nhưng hiện giờ có mặt của Diệp Mặc ở chỗ này, mà Diệp Mặc thì ngay cả tu sĩ hóa chân đỉnh cũng không sợ chút nào, thì sao có thể e ngại tên yêu tu tóc đỏ này được chứ? Huống chi tên yêu tu tóc đỏ này cô cũng từng gặp qua. Trước đây khi tu vi Diệp Mặc vẫn còn thấp, Diệp Mặc đã đối chiến với y một lần bên ngoài Phỉ Hải Thành. Chẳng qua là tu vi hiện tại của Diệp Mặc thì căn bản không thể so sánh với ngày trước đó nữa. Cái tên yêu tu tóc đỏ kia sau khi tới đầu tiên là hết sức chú ý trên người Đường Mộng Nhiêu. Những người khác ở xung quanh y đều coi như con kiến hôi mà thôi. Y cho rằng ở đây mình là mạnh nhất. Cho dù là Đường Mộng Nhiêu cũng chỉ có thể không chết trong độ kiếp, gặp y vẫn phải. Vì cho dù Đường Mộng Nhiêu không chết trong khi độ kiếp đi chăng nữa, thì cũng sẽ trở nên mê lạc dưới tâm ma. Cho dù cô vẫn có thể vượt qua được thì cuối cùng vẫn sẽ phải chết dưới tay y mà thôi. Hiện tại y thấy Đường Mộng Nhiêu căn bản không hề kinh sợ, thì lại có chút kinh ngạc. Cho dù Đường Mộng Nhiêu có thể độ kiếp thành công, thì làm sao cô ta có thể chạy thoát khỏi tay mình được chứ? Cô ta sao có thể có loại bản lĩnh này? Mặc dù bản thân cũng là hóa chân sơ kỳ, nhưng chính cô ta thì cũng chỉ là một tu sĩ vừa độ kiếp xong. Sao có thể so sánh với mình? Y lập tức có vẻ hiểu ra, lại cười hăng hắc. À, không ngờ nhà ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy. Chắc biết bản thân mình cho dù có sợ hãi cũng sẽ không có biện pháp nào phải không? Lúc này thì Diệp Mặc nhàn nhạt nói một câu. Cô ta căn bản không coi mày là người sống. Nguyệt Thiền thấy Diệp Mặc nói câu này rất thú vị, liền nhịn không được mà bật cười. Lúc này thì tên yêu tu tóc đỏ mới chú ý tới ba người Diệp Mặc. Tuy rằng y sớm biết ở đây có ba người Diệp Mặc, nhưng lúc trước y cũng không hề hứng thú mà liếc mắt nhìn một cái. Hiện tại vừa để ý lại thì lập tức nhận ra Diệp Mặc, nhất thời liền sửng sốt. Sau một lát y bỗng nhiên cười lên ha ha. Là mày sao? Tốt, tốt, tốt. Sau khi nói mấy chữ tốt này, y liền nói với Diệp Mặc. Lần trước tao muốn giết mày, không ngờ được mày lại có thể gặp tao ở vô tâm hải này. Tao nói rồi, mày nhất định đừng để tao bắt được. Mày đã giết nhiều yêu thú của vô tâm hải như vậy. Rốt cục cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên. Quả nhiên. Tên yêu tu tóc đỏ này nói xong khí thế cả người liền tăng vọt. Không tiếp tục chú ý tới Đường Mộng Nhiêu nữa. Mà đánh về phía Diệp Mặc. Với y thì Diệp Mặc mới thực sự là người y muốn chết. Y còn chưa lao tới gần Diệp Mặc thì vực đã mở rộng ra. Ly quang sóng sát của y cũng được phóng ra, miệng vẫn nở nụ cười châm chọc. Chỉ là một tên tu sĩ thừa đánh cũng dám mô phỏng uy thế của Hóa Trần. Ngày hôm nay, Xích Hà tao sẽ cho mày biết ý nghĩa của câu dung đừng để tao gặp lại là như thế nào. Tên yêu tu tóc đỏ tin tưởng tu vi Hóa Trần Diệp Mặc lúc này chắc chắn là giả đến không thể giả hơn. Cho dù Diệp Mặc là thiên tài trong thiên tài, càng hay ngồi trong linh mạch cực phẩm mà tu luyện, thì cũng không thể nào thăng cấp Hóa Trần trong một thời gian ngắn như vậy. Cách biệt giữa thừa đỉnh và Hóa Trần vốn không phải thời gian ngắn có thể bù đắp. Chỉ là y không thể nào nghi ngờ việc y nghĩ chính là sự thật. Diệp Mặc không chỉ là ngồi cả ngày tu luyện trên linh mạch cực phẩm, hơn nữa hắn còn có khổ trúc, còn dùng cả tiên tinh để tu luyện. Cái này còn chưa tính, vì hắn có cả trận bàn thời gian nữa. Nếu như không có những thứ này thì Diệp Mặc sao dám dùng linh mạch cực phẩm mà bố trí một cái tụ linh trận ở chỗ này. Hắn tối đa chỉ có thể lấy ra một ít linh thạch, còn phải bố trí thêm một cái trận che đặt chắn thật lớn, đề phòng linh khí tiết độ ra ngoài. Diệp Mặc giống như không hề thấy ly quang song sát của Xích Hạt. Vung tay một cái thì tử đao hiện ra. Rồi hắn lúc này mới nói Xích Hạt một câu. Lần trước tao cũng nghĩ như vậy, mày không nên để tao gặp lại. Nói xong thì hắn không hề đợi Xích Hạt phản ứng, đã phóng ra tử đao thành một luồng đao quang. Xích Hạt cười lạnh một tiếng. Y biết cái chuôi đao thái rau này của Diệp Mặc có chút quỷ dị. Thậm chí trước đây đã phá được vực của y. Hơn nữa Diệp Mặc còn có thể thấy được cả nhược điểm của vực. Bất quá những thứ này trong mắt y căn bản không đáng nhắc tới. Sự chênh lệch về tu vi sao có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Cho nên khi thấy Diệp Mặc lấy ra tử đao mang theo ánh hồng tím phóng tới thì cũng không hề lấy ra thêm một cái pháp bảo nào. Trái lại còn mạnh mẽ, thôi động ly quang song sát đao. Ly quang song sát đao mang theo hai đạo màu hồng đầy sát khí trực tiếp đánh về phía tử đao của Diệp Mặc. Hiển nhiên là Xích Hạt muốn dùng một đao này đánh bay tử đao của Diệp Mặc, sau đó lại mang theo uy thế vô cùng mà chém Diệp Mặc thành hai khúc. Chỉ là ly quang song sát đao của y bay có được nửa đường, thì Xích Hạt cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Tốc độ ly quang song sát đao của y chẳng những không hề nhanh hơn, trái lại còn nhanh chóng giảm đi, giống như là ly quang song sát của y đang thong thả bơi trong một vùng bụi vậy. Không đợi cho Xích Hạt hiểu được nguyên nhân thì y đã cảm thụ được vực của mình vừa mới mở rộng ra ngoài cũng đã trở nên trúc chắc. Sau một lát thì vực của y liền răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cùng lúc ấy thì thân thể của y giống như lâm vào trong một vũng bùn khó có thể cử động trong không gian này. Xích Hạt không phải tu sĩ bình thường. Tuy rằng tu vi của y chỉ có Hóa Chân sơ kỳ, nhưng y cũng đã là Hóa Chân từ rất nhiều năm. Rơi vào tình huống thế này thì y đã hiểu được mình đã rơi vào vực của Diệp Mặc rồi. Sắc mặt y lập tức đại biến, kinh hãi kêu lên. Vực đại thành, mày thực sự là tu sĩ Hóa Chân. Lần trước. Không đợi Xích Hạt nói hết thì tử đao trong tay Diệp Mặc đã đánh vào ly quang song sát đao của y rồi. Xích Hạt chỉ là một tu vi Hóa Chân sơ kỳ, thần thức chân nguyên kém xa Diệp Mặc. Hơn nữa lúc này cả y và pháp bảo đều đang nằm trong vực của Diệp Mặc. Một thanh âm thanh thúy vang lên, ly quang song sát đao của Diệp Mặc đã bị tử đao đánh bay. Mà tử đao thì không chút ảnh hưởng nào mang theo ánh tím xẹt qua không gian hướng tới đỉnh đầu của Xích Hạt. Xích Hạt lúc này hoàn toàn không thể nào thoát khỏi vực của Diệp Mặc, nhìn thấy đao quang tím hồng của tử đao phóng tới trong nháy mắt liền lộ ra một tia tuyệt vọng. Một cụt máu phun ra ngoài, bá chủ một phương như Xích Hạt lại không thể nào qua nổi một chiêu trước mặt của Diệp Mặc. Thậm chí cho tới khi chết y cũng không thể nào tin được, chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Mặc đã lợi hại như thế. Lúc này thì Đường Mộng Nhiêu đã nghênh đón đợt lôi kiếp thứ 6. 9 tia sét to như cánh tay rơi xuống, khiến cho Đường Mộng Nhiêu cũng phải lộ ra là biết tình hình ngưng trọng. Diệp Mặc thu hồi nhận chữ vật của Xích Hạt, lúc này mới quay lại nhìn lôi kiếp của Đường Mộng Nhiêu. Lôi kiếp này còn kém hơn lôi kiếp thừa đỉnh của hắn một chút, cho nên hắn tin tưởng rằng Đường Mộng Nhiêu sẽ hẳn không gặp vấn đề. Quả nhiên là Đường Mộng Nhiêu cũng chỉ bị thương một chút, đã vượt qua được đợt lôi kiếp thứ 6. Hai lần lôi kiếp tiếp theo thì thương thế của Đường Mộng Nhiêu cũng chỉ tăng thêm một chút. Lượt lôi kiếp thứ 9, thì lại phá tan toàn bộ áo giáp của Đường Mộng Nhiêu, lộ ra một khoảng da thịt trắng nón và có một vết máu của Đường Mộng Nhiêu. Cho dù là như vậy thì Đường Mộng Nhiêu cũng đã hoàn toàn vượt qua được. Vì áo giáp của Đường Mộng Nhiêu đã bị đánh mất, cho nên Diệp Mặc cũng không tiếp tục theo dõi nữa, tiến vào trong khoang của Thanh Nguyệt Ô Vân Trì. Đường Mộng Nhiêu mặc dù đã biết quần áo của mình hoàn toàn bị phá tan, nhưng cô cũng không để trong lòng. So với việc thăng cấp hóa chân, thì nó hoàn toàn là việc bé nhỏ không đáng kể. Huống chi lúc này cô đã bắt đầu tiến vào tầm ma kiếp. Một ngày sau, Đường Mộng Nhiêu với tinh thần vô cùng hưng phấn đứng lên thay một bộ y phục khác. Cô đã vượt qua được tầm ma kiếp, đã trở thành một tu sĩ hóa chân chân chính. Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền vẫn luôn ở một bên quan sát Đường Mộng Nhiêu, liền tiến lên trước. Tô Tĩnh Văn mừng rỡ. Chúc mừng Mộng Nhiêu tỷ đã trở thành tu sĩ hóa chân. Vẻ mặt Đường Mộng Nhiêu rất kích động, gật đầu đáp. Cảm tạ. Nhiều năm mộng tưởng như vậy, chỉ trong một chuyện ngẫu nhiên mà ngày hôm nay đã thực sự được như mong ước, thì cô sao có thể không kích động. Cô đã từng sống với một mục đích duy nhất chính là tu luyện. Tu luyện rồi tu luyện. Cho đến hôm nay thì rốt cuộc cô đã hiểu thăng cấp thành tu sĩ hóa chân. Chỉ cần thời gian tích lũy thì sớm muộn cũng sẽ đạt tới hóa chân, đỉnh. Nguyệt Thiền nói nhỏ bên tai sư phụ mình. Sư phụ, vừa rồi khi người độ kiếp y phục bị hủy nên Diệp sư thúc mới rời khỏi đây. Đường Mộng Nhiêu mỉm cười cũng không hề trả lời. Hiện tại thì với cô, hết thảy chỉ là chuyện nhỏ. Mạng cô là do Diệp Mặc cứu, có thể thăng cấp hóa chân cũng là vì có Diệp Mặc hỗ trợ. Cho nên loại tình huống này căn bản cô không để trong lòng. Cô không trả lời Nguyệt Thiền nhưng quay sang nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, linh khí ở đây nồng đậm như vậy, có lẽ em cũng bắt đầu ở đây độ kiếp đi. Tô Tĩnh Văn gật đầu. Lúc này thì Diệp Mặc mới đi ra từ bên trong Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Đầu tiên hắn nói lời chúc phúc với Đường Mộng Nhiêu, sau đó một lần nữa trợ giúp Tô Tĩnh Văn bố trí trận pháp. Lôi kiếp của Tô Tĩnh Văn khẳng định là kém hơn nhiều so với lôi kiếp của Đường Mộng Nhiêu, nhưng tô vi Tô Tĩnh Văn cũng kém hơn Đường Mộng Nhiêu rất nhiều. Cho nên Diệp Mặc cố ý bố trí mấy cái trận dẫn lôi để phòng ngừa vạn nhất. Diệp Mặc cũng có chút xem nhẹ Tô Tĩnh Văn rồi. Sau khi Tô Tĩnh Văn trải qua lần thú triều ở Phỉ Hải Thành sớm, đã không phải Tô Tĩnh Văn mới từ địa cầu tới tu chân giới nữa, chỉ là Diệp Mặc không hiểu rõ mà thôi. 3 ngày sau, Tô Tĩnh Văn thành công vượt qua lôi kiếp đẳng cấp ngưng thể, mà dẫn lôi trận Diệp Mặc bố trí căn bản không hề dùng tới. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 334 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Chào bạn, chào Vu nhé, chào Hoàng nhé, chào bạn Thu nhé, chào bạn Thu. Tối đọc được nữa, xem có sức không ấy. Thật ra thì mình còn công việc ấy nữa. Tôi cũng muốn, thật ra chuyện nào cũng muốn làm nhiều nhưng mà không có sức để làm ấy. Hiện giờ thì cũng đảm nhiệm khá nhiều kênh với cả việc. Thật sự giờ rất mệt. Cố gắng đọc thì cố gắng thôi, chứ còn hứa thì mình không hứa được. Tối mà mình rảnh thì mình cũng sẽ cố gắng lên một tập nữa. Mong quý vị và bạn thông cảm cho mình nhé. Ok. Giờ thì mình xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.